hắn sẽ không ngu ngốc mà đi làm những chuyện đâm đầu vào chỗ chết. Nhoáng một cái đã qua thêm nửa tháng. Rất nhanh liền tới đầu tháng 9. Đông đảo danh sĩ mong chờ hội ngắm hoa do Thái tử tổ chức. Cũng bắt đầu tiến hành. Mọi người coi trọng hội ngắm hoa như thế. Ngoại trừ những người thuộc phe đảng của Thái tử còn bởi vì đây là nơi văn nhân nhã sĩ tụ họp. Phàm là những nơi văn nhân nhã sĩ tụ họp. Đều khó tránh khỏi ngâm thơ đối chữ. Phong nhã một phen. Nếu như câu thơ của mình hay, liền có thể được Thái tử coi trọng. Thái tử sẽ lấy danh nghĩa của mình hướng hoàng thượng mà tiến cử người tài. Khỏi phải cạnh tranh khoa cử tàn khốc mà cũng dễ dàng làm quan. Hội ngắm hoa sẽ tổ chức tại Di Hồng Viên ở ngoại thành. Di Hồng Viên là biệt viện của một vị quan thời tiền triều. Sau được Thái tử dùng một số bạc lớn mua lại. Trong hoa viên gieo trồng những loại hoa cỏ quý hiếm trong nước. Từ loại bình thường như lan cúc trúc mai cho đến trân quý như hồ điệp địa lan, văn tâm lan, nhạn lai hồng. Thời tiết cuối thu bên trong hoa viên nồng đậm mùi hương lan, muôn sắc nghìn màu, phong cảnh rất là mê người. Bên ngoài hoa viên có đám thị vệ của Thái tử canh gác tầm tầm, không có thiệp mời nhất định không cho phép đi vào. Sáng sớm mọi người được mời liền tụ họp nhau. Tốt năm tốt ba mà đến. Từng cỗ xe ngựa lộng lẫy chậm rãi tiến nhập vào hoa viên. Mọi người rôm rã cười nói, chắp tay hành lễ chào hỏi nhau liên miên không dứt, phong độ tiêu sái mà tuấn dật. Cũng có một vài nhóm tiểu thư khuê tú của các vị quan lại trong triều. Thừa dịp cơ hội khó có được lần này. Mà tụ tập nhau lại một góc. Thấp giọng đàm tiếu to nhỏ. Cười duyên liên tục. Mọi thứ chung quanh đều tràn ngập tiếng cười, khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ. Bên ngoài cửa hoa viên cách đó không xa, lại có một bộ cảnh tượng hài hòa. Một thân ảnh trẻ tuổi trên người mặc hoa phục đang giáo giác nhìn quanh, đi qua đi lại ở trong đám người đông đúc. Ai nhà? Đây không phải là Trương trưởng quỹ sao? Ngài tới thật ư? Ai? Kỳ thật hội ngắm hoa này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu cảm thấy nhàm chán thì ngài cứ trở về. Đem thiệp mời chuyển nhượng lại cho ta có biết không? Vì cái gì nha? Đây không phải là do ngươi bán cho ta 5.000 lượng bạc sao? Trương trưởng quỹ không vui nói. Bên trong đều là những công tử ăn chơi. Phong hoa tuyết nguyệt. Còn chúng ta chỉ là xuất thân đệ tử thương nhân. Tụ hội cùng đám người kia. Ngài cảm thấy có thú vị hay sao? Ta không quản nó có thú vị gì hay không. Ta đến chỉ muốn tiếp giao mua bán. Không cẩn thận vị công tử nào cảm thấy được cửa hàng tại thành Nam của ta có tiền đồ. Chịu xuất bạc kết phường làm ăn chung a. Được, ngài nhanh chóng vào đi thôi. Ai nha? Đây không phải là Chu lão bản sao? Như thế nào ngài cũng tự mình đến vậy? Tiểu đệ khuyên ngài một câu. Nhanh đi về thôi. Hội ngắm hoa này thật sự không có ý nghĩa. Đêm nay tiểu đệ xin thỉnh ngài đến Thanh Lâu uống rượu xem kỹ nữ nhảy múa đi. Ngài đem thiệp mời tặng cho ta được không? Dựa vào cái gì nha? Đây không phải tự ngươi bán cho ta sao? Còn lấy của ta 5.000 lượng a. Tiểu đệ sẽ mua nó về, được không? Được, ngươi ra 1.000.000 lượng ta đem nó bán lại cho ngươi. Người trẻ tuổi hoảng hốt làm sao ngài không đi cướp đi a? Mới vài ngày liền tăng giá gấp đôi, thèm tiền đến điên loạn rồi ư? Trước thì một khác, nay thì một khác. Ngươi mua hay không? Không mua thì để cho ta còn đi vào a. Nói xong Chu lão bản khoét ốm tay áo cũng không quay đầu lại mà bỏ đi. Gian thương. Vô sĩ người trẻ tuổi ở sau lưng,

không khỏi xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. Hung hăng dậm chân một cái. Phi! Ai là nương tử của nhà ngươi? Không biết xấu hổ nói xong bụm mặt chạy như bay đi mất. Mập mạp nhanh chóng quay đầu lại. Thấy người đến là Phương Tranh. Không khỏi ngẩn người. Sau đó giận dữ nói, ta nói tiểu tử ngươi có phải là đang mắc bệnh hay không nha? Lâu như vậy không nhìn thấy bóng dáng đâu. Cũng không thèm đến thăm ta. Vừa gặp mặt liền hù dọa cho tiểu mỹ nhân mà ta nhìn trúng ý chạy mất. Nói xong biểu tình của mập mạp không đành lòng khi nhìn thấy tiểu mỹ nhân kia chạy đi thật xa. Còn chưa thỏa mãn tâm nguyện cùng nàng phân tích loài hoa bách hợp. Phương Tranh biểu môi nói, thôi đi. Ngươi nhìn cái gì kia? Một cái bộ dạng như thế cũng có thể cho là tiểu mỹ nhân sao? Khuôn mặt thì như bản đồ, cả người toàn tàn nhang, gồ ghề. Không những thế còn rỗ quá mức. Chỉ sợ đem một bát nước hớt lên mặt của nàng cũng không rơi ra ngoài một giọt nào. Ta nói mập mạp a, ngươi dù sao cũng là vương gia nha, làm sao lại không có phẩm vị đây? Mập mạp nghe vậy cứng người. Tiếp theo nâng ngực. Ngang ngạnh cãi, ta thích mặt rỗ. Ta thích nữ tử có bộ dạng biểu cảm như thế. Sao nào? Không được sao? Phương Tranh tận tình khuyên nhủ, đừng nên bó buộc bản thân mình. Tâm trạng của con người vốn có nhiều thói hư tật xấu. Nếu nửa đêm tỉnh dậy, vừa mở mắt phát hiện ra người nằm ở bên cạnh mình mặt rỗ giống như ủy dạ xoa. Vạn nhất không chịu nổi kiếp thiết, bị dọa đến mức khí huyết nghịch chuyển, chân tay thẳng cẳng thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ quay đầu lại tiếp tục dâng cáo trạng lên cho quan phủ rằng cô ta mưu sát ngươi? Đây chẳng phải là vu oan giá họa cho người ta sao? Mập mạp cười khổ nói, ngươi, ngươi mồm miệng cũng quá độc địa nha. Phương Tranh vỗ vai hắn, cười nói, ta phải hảo hảo bồi dưỡng mỹ quan của ngươi một chút. Tương lai cứ như thế, tử tung của ngươi so với người đời trông sẽ rất khó coi. Ngẫm lại cũng đủ chua xót nha. Mập mạp cùng hắn cười đùa vài câu. Sau đó lôi Phương Tranh kéo đến một góc khuất không người. Nhìn nhìn chung quanh, hạ giọng nói, ai? Phương Huyền, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm rồi hay không? Ta cảm thấy bầu không khí trong kinh thành mấy ngày hôm nay có điểm dị thường. Phương Tranh chớp chớp, dị thường như thế nào? Ta cũng không lý giải được. Kỳ thực cảm giác không giống bình thường. Nhưng ta cảm thấy trong lòng có chút hơi hoảng loạn. Tựa như cơn buồn bực trước lúc trời mưa to. Ngươi biết nhiều sự tình bí mật trong triều, nói cho ta nghe một chút. Gần đây có phải sẽ phát sinh đại sự gì hay không? Mập mạp sắc mặt có điểm khó coi. Phương Tranh mỉm cười nhìn mập mạp. Hắn chính là bằng hữu cùng chung hoạn nạn với mình. Có phúc cùng hưởng, có hoạn cùng chia. Rồi cũng cùng nhau uống rượu, cùng nhau phao gái thanh lâu. Nam nhân có những trò nghiệt ngợm nào, hắn và mập mạp tự hồ đều đã trải qua. May mắn, mập mạp chỉ là một vương gia an nhàn hưởng phúc, cho nên nằm ngoài cuộc tranh giành quyền lực bên trong hoàng thất này. Nhưng vạn nhất có một ngày, hoàng thượng tuổi già sức yếu cho nên băng hà, thái tử lên ngôi, vị nhàn tản vương gia này còn có khả năng tiêu dao được nữa hay không? Phải nhớ một điều, hắn luôn luôn không có quan hệ tốt cùng thái tử. Luận thái độ âm hiểm của thái tử, hắn có thể dung tha được người đệ đệ cùng cha khác mẹ này hay sao? Nếu mập mạp trở thành thái tử, mới thật tốt nha.

Ung Dung nói vị hôn phu tương lai của tiểu thư vốn là một người đại phú đại quý. Phong vương phong tước. Đối với nữ nhân chăm sóc ông nhu, thật sự là mối lương phối hiếm có được. Tuy nhiên hắn chỉ hơi béo một chút. Bất quá phương diện về chuyện phòng the của hắn thì lại rất kiên cường. Nghe không nổi nữa. Gã mập mạp chết bầm này quả thực là một tên yêu nghiệt. Một mặt cao thượng của bổn thiếu gia mà hắn cũng không học được một chút nào. Loại vô sĩ đáng khinh bỉ như hắn làm cho bầu không khí không được trong sạch. Nhưng thật ra hắn cũng học được một vài phần bản lĩnh của ta. Cho nên mới nói xã hội là một chiếc nồi thuốc nhuộm. Trước kia mập mạp bao nhiêu thuần khiết nha. Bước lên phía trước, Phương Tranh túm lấy mập mạp, không nói hai lời liền kéo hắn ra khỏi trận hương diễm. Mập mạp giận dữ. Quay đầu vừa nhìn. Không ngờ là Phương Tranh. Liền giận dữ nói Phương Huyên. Vì sao mỗi lần ta ở cùng tiểu mỹ nhân sắp đến lúc tối hậu, ngươi lại chạy đến phá hư chuyện tốt của ta? Chẳng phải vẫn thường có câu quân tử hữu thành nhân chi mỹ, hay sao quân tử tác thành cái hay cho người ta? Phương Tranh không kiên nhẫn ngắt lời được. Ta không quản cái gì là quân tử hữu thành nhân chi mỹ. Theo ta đi. Đừng nói huynh đệ không gọi người nha. Lúc này chúng ta đi làm một sự tình vô cùng thú vị. Mập mạp trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Bước lại gần bên tai Phương Tranh. Cười xấu xa nói phải chăng ngươi tính toán muốn cho một mồi lửa đốt sạch vườn hoa này. Phương Tranh từng phóng hỏa đốt chính nhà của bản thân mình. Bị dân chúng toàn thành truy sát. Sự tiếc quang vinh mọi người đã sớm tỏ tường. Mập mạp cũng luôn lấy chuyện này ra để chế giễu hắn. Phương Tranh hai mắt sáng ngời di. Ngươi không nói ta còn không nghĩ tới, đúng rồi. So sánh tới cùng, nếu phóng hỏa đốt nhà của thái tử quả thật là một chuyện nói ra đem lại rất nhiều oai phong. Mập mạp sắc mặt trắng nhợt. Thịt béo trên người không tự giác run lên vài cái. Miệng lắp bắp ngươi nói thật hay là nói giỡn a? Phương Tranh cười vỗ nhẹ bả vai của hắn đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ mã nan truy. Ta phải đa tạ ngươi đã tặng cho ta một cái ý tưởng phi thường tuyệt vời a. Hắc hắc đốt nhà thái tử chuyện thú vị như thế tại sao ta lại chưa từng nghĩ tới đây? Hiện giờ mập mạp hận không thể tự vả vào miệng của mình hai cái bạc tai. Biết rõ là hắn thường xuyên tác oai tác quái. Loại người chuyên gia gây họ. Như thế nào lại đề xướng chuyện này cho hắn a? Mập mạp cố gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt thịt béo. Khang giọng nói cái này. Phóng hỏa đốt biệt viện của thái tử. Tội danh cũng không nhỏ. Phương huynh cùng thái tử lại không có thâm cừu đại hận. Không cần phải ra tay tàn độc như thế a. Phương Tranh thản nhiên đáp đương nhiên ta cùng thái tử không cừu không oán. Nhưng một người bằng hữu của ta muốn đối phó với thái tử. Ngươi cũng biết ta là người nghĩa bạc phân thiên. Hôm nay ta sẽ giúp hảo bằng hữu đâm hắn hai đao. Mập mạp ngạc nhiên nói người bằng hữu của ngươi là ai mà muốn đối phó với thái tử? Phương Tranh hiếp mắt đáp ngươi nha, không phải là người luôn luôn không hợp với thái tử hay sao? Mập mạp sắc mặt ngày càng tái nhợt. Vội vàng kéo tay Phương Tranh hạ giọng nói Phương Huyên. Nói cũng không thể nói lung tung a. Ta luôn coi thái tử là huynh trưởng. Thật sự một nhà hòa thuận. Phương Tranh không để cho hắn nói hết lời. Một phen kéo hắn đi về phía Bách Hoa Đình. Đi thôi. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Coi như ngươi đứng ngoài trông chừng còn ta sẽ phóng hỏa quyết định như thế đi. Phương Huyền, Phương Huyền.